Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1228. Qua tâm sự, 4, nghe qua Lý Kế giới thiệu, Ngao Mộc Dương bỗng nhiên nghĩ đến Hắc Long lúc trước thấy được côn trùng phản ứng. Lúc ấy Hắc Long rất kích động hé miệng chỉ vào miệng. Hắn cho rằng Hắc Long là muốn ăn. Khả năng Hắc Long nhận ra này côn trùng thân phận, liên tưởng đến co lại đầu cá sắt có thể lấy đại cá lưỡi. Hắn liền muốn đến Hắc Long mất đi đầu lưỡi. Không có đầu lưỡi, Hắc Long không riêng gì không thể nói chuyện, vẫn không thể ăn thật ngon cơm uống nước. Này đối với hắn chất lượng sinh hoạt có rất lớn ảnh hưởng. Như vậy lão Ngao liền minh bạch Hắc Long ý tứ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hắc Long nói. Ngươi muốn cho côn trùng ký sinh đến trong miệng ngươi đương đầu lưỡi. Hắc Long như vậy một mảnh cứng rắn hán tử. Nghe qua lời này sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hắn không nói hai lời trở lại cano. Mở ra cano liền đi. Ngao Mộc Dương đành phải tiếp tục hỏi Lý Kế. Lý lão sư, ngươi nói này co lại đầu cá sắt có thể cùng cá tiến hành cộng sinh. Có phải hay không nó có thể kết nối cá lưỡi thần kinh? Thay thế cá lưỡi có tác dụng? Lý Kê nói, có thể tạo được bộ phận tác dụng. Co lại đầu cá sắt phần sau bụng chi bám vào tại cá lưỡi còn sót lại bộ phận. Không tính là cổ thực hiện đối với cá thể khí quan máy móc thay thế. Thế nhưng, nó thay thế cá lưỡi về sau vẫn sẽ đối với, ký chủ, sản sinh một bộ phận xấu ảnh hưởng. Bởi vì nó vẫn hội lấy máu cá dịch là thức ăn. Bất quá này không ảnh hưởng đồ biển mệnh. Bởi vì nó càng nhiều là đi hấp thụ cá khoang miệng bài tiết chất nhầy. Ngao Mộc Dương hỏi. Vậy nó có thể thay thế người đầu lưỡi công năng sao? Lý Kế kinh hãi. Tiểu Ngao ngươi này trong đầu trang là cái gì? Này vấn đề có phần khôi hài a. Điều này sao có thể đâu này? Lại nói. Dù cho nó có thể thay thế thì thế nào? Ai dám hướng trong miệng tiếp như vậy cái côn trùng? Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút là như vậy cái đạo lý. Hắn còn là hiểu lầm Hắc Long ý tứ. Hắc Long chính là nhận ra này côn trùng thân phận. Vừa rồi hé miệng là nói cho hắn biết này côn trùng hội ký sinh tại cá trong miệng. Cũng không phải là muốn ăn. Cũng không phải là muốn nhét vào chính mình trong miệng. Suy nghĩ một chút vậy thì, Hắc Long trong miệng nếu là có như vậy, cái côn trùng vậy thì thật là buồn nôn. Cả đời đừng nghĩ tìm lão bà, cũng đừng nghĩ có người cùng hắn hôn môi nữ sẽ không. Nam cũng sẽ không, hắn cầm từ Lý Kế miệng bên trong nhận được tin tức báo cho Tôn Bắc Long. Sau đó nói, Tôn lão bản, khả năng ngươi nghĩ sai, loại này ký sinh trùng cuối cùng sẽ cùng, ký chủ. Tiến hành cộng sinh, sẽ không dẫn đến cá thể tử vong, cho nên có lẽ không là có người tại cả ngươi. Có này côn trùng cụ thể danh tự, còn lại tin tức là tốt rồi cha. Tôn Bắc Long cũng cho hắn thuê một cái ngư nghiệp nuôi dưỡng chuyên gia gọi điện thoại. Kia chuyên gia nói cho hắn biết tin tức cùng Lý Kế nói khác biệt không lớn. Trong đó hắn giải thích một chút, co lại đầu cá sắt tuy sẽ không dẫn đến ký chủ, tử vong. Nhưng hội dẫn đến, ký chủ, tổ chức tổn thương. Thiếu máu, thể trọng hạ thấp, sinh trưởng chậm chạp, mà những vấn đề này lại hội dẫn đến cá thể sức chống cự hạ thấp. Đường xuất hiện dịch bệnh thời điểm, chúng lại càng dễ tử vong. Cũng chính là, co lại đầu cá sắt vẫn sẽ gián tiếp dẫn đến, ký chủ, tử vong. Tôn Bắc Long ánh mắt long lanh nhưng nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói. Ngươi xem, ta đã nói là có người nghĩ chơi ta. Co lại đầu cá sắt đại lượng ký sinh tại đỏ sáo điêu trong miệng. Còn có thể ký sinh tại cá giò trong miệng. Vừa vặn, Tôn Bắc Long chuẩn bị nuôi dưỡng cá giò. Cá bột đã đưa tới. Chuyện cho tới bây giờ, Ngao Mộc Dương cũng biết đây hết thảy là có người giở trò. Thế nhưng ai làm hắn không rõ ràng lắm, hắn cũng không quan tâm, hết thảy giao cho Tôn Bắc Long đi quan tâm hảo. Tôn Bắc Long đem những này đỏ sáo điêu cá một chỗ cho giết chết. Mới đầu hắn cho rằng những cái này cá là chọn mua trở về mang hạt giống cá mái. Kết quả căn bản không phải có chuyện như vậy, cho nên giết chết chúng không áp lực. Chết đi, hắn để cho thủ hạ cầm cá đưa đi thị trường quầy hàng thượng bán ra. Coi như là xài cho đúng tác dụng không lãng phí. Co lại đầu cá sắt không độc không đặc thù mang theo vi khuẩn virus. Nó ký sinh cá đồng dạng có thể ăn, nhưng bản thân nó lớn lên quá ác tâm. Bị người phát hiện không ai còn có thể đi ăn con cá này. Cho nên nói, Tôn Bắc Long làm như vậy không trái pháp luật, chính là không đạo đức. Đi theo kinh lịch chuyện này, Ngao Mộc Dương coi như là khai nhãn giới. Hải Dương to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Tôn Bắc Long nói với hắn qua, bị tổn hại hắn ngư trường người xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều là tại ban đêm đến nơi. Hắn dự tính gần nhất đối phương khẳng định vẫn sẽ, bởi vì mấy ngày gần đây nhất hắn có kiến thiết ngư trường đại động tác. Đối phương sẽ không bỏ qua bị tổn hại cơ hội, trên biển không có vấn đề gì, thuộc về Bắc Long ngư trường một ít thuyền phiêu tại trên mặt biển. Bị phái đến trông giữ ngư trường không riêng gì Ngao Mộc Dương, còn có Tôn Bắc Long thủ hạ. Hiện tại Tôn Bắc Long thế nhưng là thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc, bất quá vì tốt hơn dẫn xa xuất động. Hắn đêm nay an bài tại trên biển gác đêm thuyền không nhiều lắm. Chỉ có hai cái, trong đó một mảnh là trợ giúp thuyền. Chính cống tuần tra thuyền là một mảnh. Ban ngày tới thông báo Tôn Bắc Long phát hiện côn trùng thanh niên kia rõ ràng vị trí vào trong đó. Tuần tra cano chạy đến ô bồng thuyền xung quanh. Cano thượng ba cái thanh niên rụt lại thân thể dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn cùng Hắc Long. Hai người bọn họ tại trên bong thuyền sưởi ấm lô. Pha cà phê, bình cà phê cô bíp bíp. Có cà phê mùi thơm theo gió biển bốn phía phi. Hắc Long chú ý tới ba người nhìn mình chằm chằm một phương nhìn. Hắn mặt thoáng cái kéo đến lão trưởng. Xiết quả đấm chuẩn bị đem bọn họ dọa đi. Ngao Mộc Dương khoát tay. Sau đó đối với Cano đã nói. Cả mấy cái muộn như vậy còn chưa ngủ. Qua một chỗ tâm sự. Ta bên này có cà phê. Nghe xong lời này, Cano cùng đốt, nấu, bờ mông con thỏ giống như chạy như bay mà đến. Bọn họ sát lại về phía sau dập tắt động cơ. Liên tục gật đầu khom lưng cười nói tạ. Ngao Mộc Dương vẫy tay ra hiệu bọn họ lên thuyền, nói, thiên còn là lạnh a. Qua một chỗ sấy, nướng, sưởi ấm tâm sự, quen biết chính là duyên phận đấy. Duyên phận cay rắm, hắn cùng những cái này tiểu đầu đường xó chợ mới không có duyên phận. Hắn cũng không thể thương những người này tại trên biển nói mát chịu tội. Bất quá hắn nghĩ rõ ràng một chút Tôn Bắc Long tình hình gần đây. Lúc này mới cầm mấy người kêu đến, lên thuyền, ba cái thanh niên cũng không phải khách khí, tiếp nhận chén cà phê liền uống, một cái trong đó sau khi uống xong trả lại hỏi, người anh em, có hay không rượu nóng? Nghe được hắn mở miệng nói người anh em, Hắc Long phất tay nghĩ quất hắn, Ngao Mộc Dương lập tức ấn chặt Hắc Long cánh tay, hảo sinh khí cười nói, không có. Các người Bắc Long luôn tìm ta là tới cho hắn làm sống. Uống rượu hỏng việc, hắn làm sao có thể cho ta chuẩn bị tửu nha. Hắn vừa nhắc tới Tôn Bắc Long, ba cái thanh niên dáng dấp thu liễm rất nhiều. Liên tục thấp giọng nói, cũng đúng, chính là, xem bọn hắn này bức không có loại dáng dấp. Ngao Mộc Dương khinh thường cười lạnh, đều là cái gì điểu nhân a? Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bên ngoài hắn còn là một bức cười tủm tỉm bộ dáng. Hỏi hắn, các huynh đệ, các ngươi kêu Tôn lão bản tại sao là Bắc Long luôn? Kêu cảnh kim hổ, kêu kim hổ luôn. Không nghe qua loại này cách gọi nha. Một cái đeo vòng tay thanh niên cười nói, người anh em vừa nhìn ngươi liền không phải lăn lộn trên đường. Đúng không? Chúng ta Hồng Dương trên đường đối với đại ca đều là gọi như vậy. ngươi không biết là Bắc Long trung quy so với Tôn Tổng muốn bá khí rất nhiều. Ngao Mộc Dương liên tục gật đầu. Xác thực bá khí, xác thực bá khí. Bắc Long luôn chính là cái bá khí người. Bất quá ta cảm thấy Kim Hổ Tổng Cát Tường luôn cũng rất bá khí a. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.